Danh kiếm không thể duy tâm. Chương 36, góc truyện audio.com. Trong game, dân tình không biết rõ sự thật, chỉ hóng hớt drama vây quanh tôi và lão Trương. Từng hàng câu hỏi màu trắng chói mắt trên kênh cận. Chuyện của hai người là sao vậy? Trương meo meo, nghe nói ông là cha Nam. Vậy thím cầu lông kia có phải Tiêu ra đây không? Cũng may vẫn còn người qua đường có mắt giúp đỡ tụi tôi cãi lại cô, để mấy người kia tùy tiện kết luận lung tung. Kiêu kiêu vang lên âm thanh nhắc nhở, là điện thoại của lão Trương gọi tới. Hắn xin lỗi tôi, đều là do hắn không giải quyết tốt. Lão Trương nói chưa được hai câu, thì tụi tôi đã bị vị vụ triệu hồi đến oai oai. Vị vụ theo thường lệ tiến hành phụ đạo trước khi chiến đấu cho tôi và lão Trương, cụ thể cũng không cần nói gì nhiều, tổng kết lại chính là hai câu. Có đánh hay không? Không đánh cũng phải đánh. Lão Trương khá mâu thuẫn với chuyện đánh dã ngoại, cho nên hắn mới có thể đi cướp Tiêu tựa như mèo con gãi ngứa vậy đấy. Người chơi bên trận doanh đối lập không chỉ không đánh hắn, mà còn nhàm chán giỡn hớt với hắn, coi đây là một trò đùa thôi. Mà tôi, một trái cầu lông Sida, bình thường chỉ có bị người ta đánh, giữ khuôn phép làm người, chưa bao giờ gây sự, nếu như sự đến gây với tôi, thì tôi trốn. Vị vụ chỉ tiếc mài sắt không nên kim, cười lạnh bảo. Hai đứa thật sự là một cặp trời sinh, kiếm ca an ủi lấy lệ. Cũng hợp nhau đấy, tôi và lão Trương, nhưng bây giờ đối với chuyện này, dùng lời của vị vụ để hình dung chính là bị người ta ị cất lên đầu, không bẻ mông đối phương ra, thì chả còn cái mô gì mà nói. Tôi và lão Trương nhát như hai con chim cút, cảm thấy với chuyện như vậy, mấy ngày không online, bọn họ sẽ chóng quên đi thôi, một đám hóng hớt dreamer, không cần phải để ý đến bọn họ nhiều làm chi. Vị vụ mệt bở hơi tai thực hiện tổng động viên trước khi chiến đấu. Đặc biệt tôi lại là đứa cầm đầu, thái độ thôi bỏ qua đi, lão Trương ở đằng sau phụ họa cho tôi, thế là vị vụ cũng không có chỗ mắng. Cuối cùng Tuế Tuế thấy hai tụi tôi thật không có ý chí chiến đấu, không nhịn được xen vào. Không thì thôi đi, vị vụ tăng âm lượng lên nói. Thôi đi, cứ như vậy thôi, mặt mũi của anh còn đặt được chỗ nào nữa. Người khác có thể tha, riêng Mộc Cần nhất định phải bị ăn đập. Lợn hoang lão Trương mắt để chỗ nào rồi lại đi khiêu khích anh nông dân vị vụ rằng. Lão đại à, sao anh kích động như vậy, nếu không nghe anh kể chi tiết hết mọi chuyện rồi, em còn tưởng Mộc Cần từng cắm sừng anh đó. Oai oai hoàn toàn im ắng như chùa Bà Đanh, tôi cũng không dám thở mạnh, vị vụ hừ lạnh mấy tiếng, Trương meo meo, nếu như chú thấy ngứa người thì chú có thể ngồi xe qua đây chịu đòn. Lão Trương, ích, vị vụ cũng không trông cậy nổi vào tôi với lão Trương, ổng thở dài, đốt điếu thuốc. Tôi cho rằng chuyện này sẽ bị cho qua như vậy, không ngờ kiếm ca lại mở miệng bảo. Lão Trương này, cầu lông có thể không đánh, nhưng cậu không đánh thì hơi bị quá đáng đấy. Chuyện này là do cậu không giải quyết ổn thỏa nên mới xảy ra, đối phương dội nước bẩn lên người mình, cậu còn nhịn được. Chúng ta đông bạn đông bè như vậy, chủ động đứng ra bênh vực cậu lại rụt đầu, vậy thì kỳ lắm. Lão Trương bất đắc dĩ nói, em cũng muốn đánh mà, nhưng cầu lông không muốn đánh, em dĩ nhiên phải nghe theo rồi. Kiếm ca không phản đối, ưu điểm như bị vợ quản nghiêm, không phải thể hiện vào thời điểm thế này. Tôi, kiếm ca à, câu này của anh nhiều chỗ ba. Góc truyện audio.com, chấm lắm, em cũng không biết nên nói từ chỗ nào nữa. Lời của kiếm ca như một phát súng ra hiệu, trong game, vị vụ và kiếm ca bắt đầu đại khai sát giới. Năng lực võ mồm và kỹ năng PK của một người thường hay tỷ lệ nghịch với nhau, ngoại trừ Hoàng Thiếu Thiên. Một nhân vật trong toàn chức cao thủ, xem thông tin ở đây. Cho nên mấy người đứng cạnh mà miệng mồm không sạch sẽ, đều bị vị vụ và kiếm ca một người nhấn một người đập, lão Trương cũng nhanh chóng nhào vào đánh phụ hai ảnh. Cái đám miệng bẩn này hồi nãy còn ngụy trang thành người qua đường, nhưng bị đòn lại lập tức lộ nguyên hình, rõ ràng chính là người quen của Mộc Cẩn Hoa Khai, lại đây lèo lái dư luận. Bọn họ bắt đầu đánh lại, mà một cái ớt không có trang bị như tôi, đã trở thành đối tượng phít mạng cho bọn họ. Bốn người tụi tôi tạo thành một đội, Tuế Tuế cũng rất nhanh gia nhập muốn quyền đội trưởng. Ngoài dự đoán của tôi là Tuế Tuế tổ quạt giấy vào, rồi chuyển đội trưởng cho quạt giấy. Ào ào ào, sau khi quạt giấy cầm đội trưởng, cổ mau lẻ tổ đầy một đoàn DPS, trong số đó có An Thành. An Thành nói trên kênh đoàn, ai ra, mấy thím có thể bắt đầu mở kèo rồi, tôi với bạn tôi nãy giờ nín muốn xì hơi. Vũ khí của tụi tôi thèm khát khó nhịn lắm rồi đây. Được vị vụ đồng ý, Tuế Tuế quăng số oai oai lên kênh đoàn. Một giọng nói rất có khí chất thiếu niên lên tiếng. Tôi tới rồi, tôi là An Thành nè, cùng với An Thành, trong game, một đám đồng đội lập tức vây quanh tụi tôi, trong oai oai cũng lũ lượt kéo tới thật nhiều người, hi hi ha ha đặc biệt rộn rã. Một em gái có chất giọng vô cùng lực điền không biết đang nhai rột rột cái gì trong miệng nói. đợi lát nữa con nhỏ cà trớn mộc cần kia xuất hiện, mấy ông đừng ai đoạt của tôi đấy, một cái ngọc thạch của tôi mà không nổ chết con nhỏ đó, thì ngày mai bố nhảy từ trên trích tinh lâu xuống, té chết thành bùn nhão đem đi bón cây. Ngọc thạch phần câu, kỹ năng tiêu biểu của DPS vạn hoa, có thể nổ sát thương duy trì, đót trên người mục tiêu, nói tóm gọn là như bấm kíp nổ bom, nếu đủ mạnh thì chỉ cần một hit sẽ nổ địch chết ngắc. Tôi nhìn trong kênh đoàn một chút, tổng cộng có 2 vạn hoa, một đại nam vạn hoa rất đẹp trai, cùng một loli vạn hoa siêu dễ thương, có lẽ lại là một ớc yêu nhân, nóng tính. Yêu nhân là nữ chơi ớc nam, còn nhân yêu là nam chơi ớc nữ. Cầu lông tưởng cô bạn kia chơi đại nam vạn hoa. Kết quả nghe thấy An Thành động viên cô nàng. Hoa là, đại ca bớt giận, lát nữa sẽ có cơ hội thôi mà, xử lý mấy cái thằng loi choi bên kia trước đi hen. Loli vạn hoa được gọi là hoa la, còn đại nam gọi là hoa ca. Vạn hoa là phái sử dụng bút làm vũ khí có 2 tâm pháp là hoa gian, DPS và ly kinh trị liệu, nổi tiếng với nghề chữa bệnh và vì tóc phái thường rất suông thẳng mềm mượt như săn siêu nên thường bị đùa là tóc giả cốc. Em gái được gọi là hoa la đại ca lại nhai rột rột rồi nói. Không thành vấn đề, đại hoa chuẩn bị, một giọng nam rất bình tĩnh đáp, ready, hoa la đại ca la lên, boommm, bên kia tức khắc bay màu 4 mảng, tôi, hoa la châu chó, bái phục, An Thành tâng bốc hoa la đại ca một trận, sau đó nói với tụi tôi rằng, tôi với bạn tôi bình thường hơi bị ồn ào lúc đi đánh nhau, nên ngại ghê. Nếu mấy thím cảm thấy ồn thì để tụi tôi đổi oai oai ha. Vị vụ, không sao, vị vụ đã lên tiếng rồi, tôi với lão Trương càng không có ý kiến. Kiếm ca đã đổi thành khí thuần nhân lúc đời. Góc chuyện audio.com, bên kia hồi sinh ảnh móc ra thần binh sáng lấp lánh nói. Nghe mấy cậu chỉ huy, kiếm ca nói xong câu này, hoa la đại ca hoàn toàn không coi đấy là lời khách sáo. Vị vụ, kiếm ca, lão Trương đều bị cô nàng điểm danh để phối hợp. Vị vụ và kiếm ca vốn là cao thủ, ý thức toàn cục rất mạnh, tốc độ tay và phản ứng rất nhanh, lão Trương thì kém xa hơn, nên vẫn sẽ bị ăn mắng. Cuối cùng, hoa la đại ca không chịu nổi nữa nói. Cái ông Trương meo meo kia ông thật sự quá si đa rồi, nếu không phải là nhờ ông mới có cái kèo này, không thôi tôi thật sự muốn đá ông ra khỏi đội đó. Lão Trương tủi thân spam một chàng biểu cảm mèo con khóc hu hu với kiêu kiêu của tôi. Vị vụ có lẽ là binh vực người mình, bảo tôi với lão Trương đi đổi ớt, lão Trương vừa đổi cái ớt nãy ca tiếng đờn du dương của hắn đến, hoa la đại ca lập tức thay đổi thái độ như lật bánh tráng. Úi giời, hóa ra ông là nãy hả? Xin lỗi hen, hồi nãy tôi không nên nói ông như vậy, cực khổ cho nãy ma rồi. Đánh xong bắn pháo hoa cho ông nà tương đương. Ngữ điệu mềm mỏng cực kỳ, đằng sau mỗi câu luôn mang theo dấu lượn sóng dài 5cm. Tôi, chẳng trách quạt giấy kể từ khi gia nhập nhóm bạn của An Thành, là được trải qua sinh hoạt giống như công chúa. Đúng là một đám DPS thiếu thốn sữa mẹ. Trong cái nhóm bạn này của An Thành, ngoại trừ 2 vạn hoa, còn lại toàn bộ là một đám chó điên ngoại công, bị hoa la đại ca huấn luyện kêu gừ gừ. Ví dụ như 2 bá đao của bọn họ, dựng tường không đúng, là bị hoa la chửi té tát nước. Chuyện gì vậy trời, hai ông dựng tường kiểu nào mà sao nãy ma bên mình còn bị rớt máu. Tôi đã bảo hai ông bao nhiêu lần rồi, là một bá đao xuất sắc thì phải biết dựng cái tường như tường chắn lửa cho tụi này ấy. Hiểu không hả mấy cha, càng đáng sợ hơn là, vừa chửi bá đao xối xả xong, hoa la đại ca lại tiếp tục an ủi tiếng đờn du dương của lão Trương. Nãy ma đừng có sợ nha, là do lỗi của bọn này không bảo vệ tốt cho ông. Tôi, đậu xanh, rau, muống, lão Trương. Tôi ghen tị điên cuồng đập lão Trương trong kiêu kiêu. Lão Trương khúm núm xin lỗi, thề với trời hứa với đất dù hoa la đại ca nói cái gì, hắn cũng sẽ không thay lòng. Tôi cười lạnh, xí ai quan tâm cái này. Lão Trương, tôi, em tức, tại sao lúc em chơi trị liệu lại không được hưởng thụ loại đãi ngộ này? Tại sao, lão Trương, ông trời thiếu tôi một hoa la đại ca? Đúng lúc đó, bên chỗ vị vụ đột nhiên truyền đến một giọng nói. Tần ơi, em, mặc như vậy, được không? Trong game, tài khoản của vị vụ offline ngay tức khắc. Editor làm nhảm, khi chơi cái game này thì xin đừng nên tin vào giới tính nhân vật, bạn sẽ không ngờ được rằng đằng sau một loli đáng yêu thật ra là một ông chú có lông chân đâu. Độ do độ, cách chương.